Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, chương 122, mặc cho ngươi thiên hoa loạn trụy, chính ta sừng sững không suy chuyển. Rất hiển nhiên, Tiết Mục Tổ nhà sản xuất cùng Kara Ngu Nhạc người đại diện đồng thời xuất hiện. Hôm nay cái này gặp gỡ liền không chỉ là đàm luận quảng cáo đại ngôn đơn thuần như vậy. Cốc Bảo Quân cùng Điêu Tinh rất rõ ràng là muốn mượn cơ hội này cùng Dương Hàm nói một chút quản lý công ty ký kết vấn đề. Đương nhiên, không có mọi người tưởng tượng Dương Cung Bạt Kiếm, cũng không có mọi người tưởng tượng như thế uy bức lợi dụ. Hà Nhã Nam đem Đường Văn Phi mang về sau, Cốc Bảo Quân liền đơn giản giới thiệu một chút, tiếp lấy liền để Điêu Tinh bắt đầu nói ký kết vấn đề. Điêu Tinh không có lấy xuất đạo ghế đến nói chuyện, mà là tương đối giống nhân sinh đạo sư đồng dạng, một bên dùng ôn nhu giọng nói, dần dần hướng dẫn Dương Nhược Y nói ra nàng tham gia cái tiết mục này xuất đạo mộng tưởng. Một bên thì là dùng rất có sức cuốn hút ngữ điệu đến giới thiệu Kara Ngu Nhạc bối cảnh, giới thiệu các nàng người sáng lập, giải trí giáo mẫu cấp nhân vật Ngu An Nhàn kinh lịch, cùng nàng bồi dưỡng qua minh tinh, còn giảng thuật Kara Ngu Nhạc cùng cái tiết mục này quan hệ. Phía trước mấy năm, Kara Ngu Nhạc đều là chúng ta cái tiết mục này cuối cùng xuất đạo nam đoàn. Nữ đoàn vận doanh đoàn đội, năm nay cũng giống vậy. Nói cách khác, tương lai cái này một mùa chúng ta xuất đạo nữ đoàn, đồng dạng sẽ từ chúng ta Kara Ngu Nhạc đến vận doanh. Trong vòng 2 năm, có thể nói đây là ưu thế của chúng ta. Nhưng Nhược Y Ba Ba khả năng có một cái lo lắng, liền là Y hiện tại mới 16 tuổi. Nếu ký hẹn chúng ta Kara Ngu Nhạc sẽ không ảnh hưởng đến nàng việc học. Dương Hàm chỉ là theo lễ phép, không cắt đứt đối phương du thuyết, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Điêu Tinh lại có thể chủ động đề cập cái này. Dương Hàm nếu không có mình dự định, liền sẽ tương đối để ý vấn đề. Có ý tứ, xem ra còn xác thực đến có chuẩn bị. Dương Hàm nhíu lông mày, bắt đầu hơi nhấc lên một chút sức mạnh, nghĩ muốn nghe một chút đối phương nói thế nào. Kỳ thật rất nhiều gia trưởng đều tương đối quan tâm vấn đề này. Không dối gạt các ngươi nói, công ty của chúng ta ký hợp đồng không ít theo các loại âm nhạc tuyển tú tiết mục bên trong lan truyền ra nghệ nhân. Trong đó không ít là trẻ vị thành niên, giống chính chúng ta đã vận doanh tương đối thành thục nam đoàn. Chúng ta cho tới bây giờ cũng sẽ không yêu cầu nghệ nhân từ bỏ mình việc học. Thậm chí chúng ta sẽ còn cổ vũ bọn hắn đi tham gia thi đại học. Không phải cổ vũ, là nhất định phải. Lão bản của chúng ta còn nói, thi lên đại học sẽ có đại hồng bao. Cho nên chúng ta nhà mình nam đoàn cũng được xưng là trình độ cao nhất đoàn thể một trong. Loại sự tình này, tại những công ty khác cơ hồ là không thể tưởng tượng. Ta liền không điểm danh, bởi vì làm căn bản lên không có nhà ai công ty có chúng ta như thế. Thực tình đối dưới cờ nghệ nhân tốt. Cho nên nói, Nhược Ba Ba nếu như lo lắng hài tử việc học vấn đề, đến chúng ta Kara Ngu Nhạc, đó chính là hoàn toàn không cần lo lắng. Điêu Tinh nói, không thể không nói, Điêu Tinh lần này lời từ đáy lòng, Dương Hàm vẫn là nghe rất thoải mái, chớ nói chi là ngồi tại bên cạnh hắn Dương Nhược Y. Nữ hài nhi lịch duyệt còn thấp, còn không hiểu nhiều theo trong lời nói của người khác nghe ra một chút người khác tận lực ẩn tàng tin tức, mà lại trải qua người khác một phen kích động. Cho dù là nhớ kỹ Ba Ba nói không thể ký kết bất luận cái gì công ty căn dặn, Dương Nhược Y cũng không nhịn được tâm động. Điêu Tinh hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú lão người đại diện. Nàng liếc thấy thấu liên tiếp nhìn về phía phụ thân Dương Nhược Y ý nghĩ. Nhược Y, người thanh nhạc thực lực kỳ thật là rất không tệ. Nếu như ngươi đến công ty của chúng ta, chúng ta cũng là sẽ toàn lực ủng hộ ngươi cùng thời Vũ Kỳ cùng nhau xuất đạo. phía trước 2 năm đương nhiên là đi theo xuất đạo nữ đoàn cùng một chỗ hoạt động. Nhưng bởi vì ngươi mới học trường cấp 3 năm đầu đúng không? Cái này chúng ta có thể ít an bài một chút hành trình cho ngươi, để ngươi có thể hợp lý chiếu cố mình việc học. 2 năm sau, chúng ta là kế hoạch an bài ngươi làm ca sĩ đơn độc ra đĩa nhạc. Thật giống như vừa rồi ta giới thiệu Trung Hưng Miểu, hắn cũng là rất không tệ ca sĩ. Ngươi nhìn hắn mặc dù cũng là âm nhạc tuyển tú tiết mục xuất thân, nhưng bây giờ tại ủng hộ của chúng ta xuống, đều đã trở thành chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc tuyến một ca sĩ. Nhược y ngươi nếu là gia nhập công ty của chúng ta cũng sẽ an bài Trung Hưng Miểu sư huynh mang mang ngươi. Trung Hưng Miểu quả thật không tệ, Dương Hàm Kỳ thật còn nghe qua hắn ca, thật sạch sẽ một giọng nam, sau đó cũng tương đối có sáng tác năng lực. Bất quá Dương Hàm không cảm thấy là Kara Ngu Nhạc công lao. Giống Trung Hưng Miểu dạng này sáng tác hình ca sĩ, coi như không có Kara Ngu Nhạc, người ta cũng có thể lửa cháy đến. Đương nhiên, Điêu Tinh làm người đại diện, loại này nâng lên cách làm của mình cũng không gì đáng trách. Thật giống như bán phòng tổng hội nói phòng của mình tốt bao nhiêu đồng dạng. Không ai sẽ nói phòng của mình nhiều chênh lệch, người cũng không thể trách người khác không thẳng thắn. Người ta muốn đem phòng ở bán đi, nếu là nói hết khuyết điểm, người còn có thể mua sao? Tại trong cái xã hội này, người chỉ có thể yêu cầu mình đề cao phân rõ năng lực. Phải học được theo người khác nói đến thiên hoa loạn trụy trong lời nói tìm kiếm chân tướng. Không có khả năng chờ mong ngươi gặp phải đều là có đạo đức người. Mãi mới chờ đến lúc Điêu Tinh nói xong, Dương Hàm nhìn xem Dương Nhược Y cái kia đều rõ ràng có chút chờ đợi ánh mắt. Hắn vẫn cảm thấy có cần phải đâm thủng cái này bọt biển, để nữ nhi nhìn xem hiện thực. Điêu lão sư, nếu như ta không có nhớ lầm, Kara Ngu Nhạc thành lập hẳn là còn không có thời gian 5 năm à? Dương Hàm mỉm cười hỏi, đối phương tương đối khách khí, Dương Hàm đương nhiên cũng sẽ tương đối khách khí, mọi người hòa khí sinh tài, không cần thiết đều không có cái gì mâu thuẫn liền vạch mặt. Lập tức, chúng ta lập tức liền nghênh đón cái thứ nhất 5 năm khánh. Dự tính sẽ tại cuối năm cử hành, khi đó chúng ta nữ đoàn cái tiết mục này cũng kết thúc. Điêu Tinh cười nói, thời gian 5 năm không lâu lắm, mà Kara Ngu Nhạc kỳ thật không phải giống như công ty đĩa nhạc như thế. Ôm có rất nhiều âm nhạc người tài nguyên hình công ty. Nhưng ta xem lại các ngươi dưới cờ nghệ nhân thế nhưng là ký hợp đồng không ít. Như vậy, tài nguyên phân phối kỳ thật cũng tương đối gấp. Dương Hàm nói, âm nhạc phương diện tài nguyên hơi ít một chút, nhưng công ty của chúng ta tống nghệ tài nguyên tương đối phong phú. Giống chúng ta vận doanh nam đoàn nữ đoàn, hàng năm đều sẽ có thuộc về bọn hắn đoàn tổng, sẽ còn tích cực đẩy bọn hắn đi tham gia Ngu Nhạc đại gia tộc, chờ một chút trong nước tương đối nổi tiếng tống nghệ tiết mục, vì lẽ đó nghệ nhân thông cáo là không phải ít. Điêu Tinh không nghĩ tới Dương Hàm nói vấn đề như thế, bén nhọn. Nàng chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, nhưng đối với thanh nhạc tương đối tốt y y đến nói, nàng kỳ thật tốt nhất đường ra hẳn là ca hát, hàng năm bảo trì nhất định ca khúc mới số lượng, sau đó phát đĩa nhạc, mở buổi hòa nhạc, đây mới là nàng tương đối tốt một cái nghề nghiệp quy hoạch. Lên tống nghệ tiết mục không là không được, nhưng quá nhiều đem tinh lực đặt ở tống nghệ tiết mục lên, nhưng thật ra là một loại bỏ gốc lấy ngọn cách làm. Dương Hàm nói, Dương Nhược Y kinh ngạc nhìn xem ba ba, trước mắt cái này cùng người ta người đại diện chậm rãi mà nói nam người vẫn là mình cái kia cái gì, cũng không nguyện ý đi làm cá ướp muối lão ba sao? Đương nhiên, Dương Nhược Y cảm thấy ba ba nói đúng, mà lại thông qua ba ba cái này bồn, nước lạnh, Dương Nhược Y cũng coi là bình tĩnh lại, so sánh với tống nghệ tiết mục, không quá sẽ làm quái, làm việc lại tương đối chăm chỉ nữ hài nhi nhưng thật ra là càng thích ca hát. Đặc biệt là mở buổi hòa nhạc. Dù sao, đối với nàng mà nói, loại kia quang mang bắn ra bốn phía, có vô số fan hâm mộ reo hò sân khấu, mới là nàng khát vọng tiến vào ngành giải trí ban đầu cùng lớn nhất hướng tới a. Điều tình bị Dương Hàm nói đến có chút chống đỡ không nổi. Nàng gặp chiêu phá chiêu, nhưng cũng dần dần giật gấu vá vai. Công ty của chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Nhược Y trở thành ca sĩ. Nhược ba ba nếu như lo lắng không có ca, cái này kỳ thật không cần thiết, bởi vì chúng ta sẽ cùng một chút nổi danh âm nhạc người mời ca. Cũng sẽ xin mời Trung Hưng Miểu sáng tác bài hát cho Nhược Y, điều tình chính mình cũng biết. Cái này hứa hẹn kỳ thật càng nhiều là một cái bánh vẽ. Tương lai có thể hay không thực hiện còn khác nói dưới cái nhìn của nàng. Đại khái suất là không tốt thực hiện. Trừ mình sáng tác bài hát mình hát Trung Hưng Miểu, có bao nhiêu âm nhạc người sẽ đem mình tốt ca bán cho Kara Ngu Nhạc đâu. Nghiệp nội đứng đầu âm nhạc người, tốt nhất âm nhạc tài nguyên đều là bị những cái kia lớn công ty đĩa nhạc lũng đoạn. Mà lại hiện tại sáng tác bài hát người tốt đều chọn mình hát. Có thể phân cho Kara Ngu Nhạc dạng này trừ nhân mạch không có bao nhiêu thực lực công ty đâu. Nhưng Dương Hàm lần này liền không có nuông chiều nàng. Hắn trực tiếp chia rẽ Điêu Tinh cái này không chung lâu các. Điêu lão sư, Trung Hưng Miểu sáng tác bài hát phong cách. Kỳ thật không quá thích hợp y. Ngoài ra thu ca việc này sự không chắc chắn nhân tố quá nhiều. Mà lại ta nghĩ nhiều như vậy nghệ nhân tại Kara Ngu Nhạc. Coi như luận tư bài bối lời nói. Có một bài tốt ca khúc. Làm sao cũng không tới phiên IIA. Điều tình có chút á khẩu không trả lời được. Nàng cũng nghĩ qua giải thích. Nhưng Dương Hàm nhìn như ôn hòa. Nhưng kỳ thật là càng ngày càng mạnh thế khí chàng. Cũng làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Không còn dám tại ngôn ngữ lên đùa nghịch một chút tiểu hoa chiêu rất rõ ràng. Dương Hàm đều có thể xem thấu nàng một chút lời ngầm. Nhưng ngay tại nàng có chút chịu không được Dương Hàm từng bước ép sát. Chịu không được Dương Hàm châm châm thấy máu sắc bén ngôn từ thời điểm. Dương Hàm bỗng nhiên thu liễm lại phong mang của mình. Hắn cười ha ha, khe khẽ chắp tay nói ra. Điều lão sư, kỳ thật ta đến cùng ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, nói cái gì xin lỗi? Điều tình bị Dương Hàm cái này 180 độ. Chuyển biến, thái độ bị hôn mê rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.